Chương 274 Hèn nhát. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Nhát Phi sau đó cũng là đình chỉ từ chối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân đang một mực thưởng ngoạn chén trà kia, nhớ tới thương tạp kiến tím bầm lúc trước, nàng cũng chậm rãi bình tĩnh yên lặng ngồi xuống đối diện. Sau khi lời này của Tiêu Viêm buộc ra khỏi miệng, người đầu cũng đem ánh mắt về phía Hải Ba Đông, nhìn vẻ mặt đạm mặt của hắn, đồng thời hơi cau lại trong lòng, thoáng có chút bất an, trầm giọng nói: "Các hạ." Chậm rãi lắc đầu, Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đạm mạc giống như một khối hàn băng ngàn năm, tùy ý liếc qua Lôi Âu, chợt cúi đầu nhìn chén trà đã kết băng, trầm một lát nói: "Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, tên phế vật kia bây giờ còn sống không?" Thanh âm bình tĩnh đạm mạc kia không thể nghi ngờ một tiếng sấm sét hung hăng vang lên, mãnh liệt bên tai tất cả những người trong phòng. Ngoài trừ hai người Tiêu Viêm ra, tất cả bọn họ đều bị chấn động, giống như là tượng gỗ bình thường ngốc trệ. Trời ơi, hắn lại có thể nói đại trưởng lão như vậy. Đại trưởng lão chính là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm đệ đệ, vị lão tiên sinh này đến tuột cùng có thân phận gì? Hé miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, Nhát Phi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Hải Ba Đông ngồi trên ghế. Đại trưởng lão trong gia tộc được tôn kính như thần minh, tới trong miệng của hắn lại trực tiếp trở thành phế vật. Lời này truyền tới Thước Đặc Nhĩ gia tộc, sợ rằng trực tiếp khiến cho bọn họ bạo lộ. Đối diện Lôi Eo cùng với Lôi Lạc bên cạnh đồng thời nghe Hải Ba Đông nói câu này đều trợn mắt há mồm, khóe miệng co quắp. Hiển nhiên những lời này là hắn thực sự đả kích quá lớn. Ngốc trệ một hồi lâu, Lôi Eo mới chậm rãi hồi phục tinh thần, yết hầu không tự chủ luốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Hải Ba Đông khi nói chuyện rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. "Các hạ, người không có đủ tư cách xưng hô đối ta như vậy." Nhẹ nhàng quay chén trà bị kết băng, thổi ra một hơi, con mắt Hải Ba Đông chớp chớp cũng không chớp, thản nhiên nói. Lời nói này có chút khắc bạc, khiến cho Lôi Âu sửng sốt, nét mặt già lua chợt lộ lên một trận nhăn nhúm. Từ sau khi thành trưởng lão nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy có người dám nói chuyện với hắn. "Trong một chung thời gian, dược tài lúc trước Lữ Hoa kia phân phó phải xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta không ngại khiến cho Thước Đặc Nhĩ gia tộc ít đi một vị trưởng lão." Hải Ba Đông không tùy ý đến vẻ mặt cau có của Lôi Eo, ngữ khí như cũ đạm mạc vẫn như ban đầu, đồng thời không có cấp cho đối phương một chút nào khí thế. "Người, khẩu khí của ngươi quá lớn đi, ngươi biết ông nội của ta là ai không?" Nhìn Lôi Eo bị coi thường như thế, Lôi Lạc ở một bên chưa bao giờ gặp người dám nói với ông nội mình như vậy, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tầng tức giận. Hơn nữa tức giận lúc trước Hải Ba Đông nói khiến cho hắn chấn động nhịn không được lên tiếng cười lạnh. Lôi Lạc vừa mới nói xong, trên gương mặt của Tiêu Viêm hiện lên một nét cười lạnh, thấp giọng nói: "Không biết sống chết." Trong tay chén trà vốn có chút di chuyển chậm rãi đình trệ. Hải Ba Đông ngẩng đầu, ánh mắt băng hằng đâm vào trong sắc mặt một mảnh trắng bệch của Lôi Lạc. Dưới sự nhìn chăm chú của mọi người, hắn vừa định ngạm khánh tiếp tục nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện thân thể của Hải Ba Đông thoáng có chút rung động. "Cẩn thận!" Trong chớp mắt, thân thể Hải Ba Đông rung động, còn người của Lôi Âu chợt co lại. Một tiếng quát chói tai, thân thể hoành không nhanh chóng chắn lên trước mặt Lôi Lạc. Sau đó đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, mênh mông đối khí phá thể đem thân thể của hắn bao phủ. Mà lúc Lôi Âu vừa mới gọi ra đấu khí cũng là lúc một đạo bóng trắng giống như nháy mắt đã di động xuất hiện trước mặt, cỗ tốc độ kinh khủng khiến cho hắn co lại. Bóng người đứng thẳng, bàn tay nhẹ nhàng quẩn hàm chứa kình khí lạnh thấu xương như băng giá tùy ý vỗ lên trên ngực. Lôi Âu vốn đang bắt đầu khởi động đấu khí, khách khách nhìn như tùy ý vỗ nhẹ, nhưng là khiến cho sắc mặt của Lôi Âu trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Chợt đang ở giữa không trung là bị ngưng tụ thành một khúc băng màu đỏ vang lên thanh khí khi rơi xuống đất, kình lực hung mãnh khiến cho thân thể Lôi Âu bắn ngược ra. Nhất thời hắn cùng với Lôi Lạc nặng nề lện lên trên vách tường, lập tức hai người phát ra một trận rên rỉ thống khổ. Mấy vị hộ vệ đi theo sau Lôi Âu đều là trợn mắt há mồm, nhìn gần nhất chiêu như vậy nó là khiến cho Lôi Âu trọng thương ngã xuống, bàn tay nắm vũ khí sợ hãi run rẩy, dĩ nhiên quên cả chức trách hộ chủ. "Ông nội, người không sao chứ?" Bởi vì Lôi Âu chắn phòng hộ cho nên Lôi Lạc bị thương cũng không tính là nghiêm trọng, gian nan đứng dậy, nhìn sắc mặt Lôi Âu lại có thể so sánh với hắn muốn trắng bệch hơn, lập tức cuống quýt kêu lên. Đấu hoàng cường giả, hàn khí trong cơ thể lại khiến cho tóc của Lôi Âu đều kết ra thành miếng băng mỏng, môi run run, hoảng sợ nhìn Hải Ba Đông phía trước, kinh hãi nói: cường giả mà mình cả bóng người đều không thể nhìn, một chiêu đánh trọng thương mình, trong lòng Lôi Âu rõ ràng chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể làm được. Nghe mấy chữ này, cả người Lôi Lạc rung lên mãnh liệt một trận run rẩy dữ dội, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Hải Ba Đông. Hắn không nghĩ tới lão nhân trước mắt lại có thể là một đấu hoàng cường giả. Thời gian mục trung bắt đầu, ta nói thì tuyệt không thu hồi, sau khi hết một trung, dược tài phải xuất hiện trước mặt ta, nếu không cho dù là Tước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tới, hôm nay ngươi cũng phải chết. Đạm mạc liếc hai người, Hải Ba Đông chậm rãi nói: mau, mau đem dược tài cho người ta đến đi. Nghe vậy, trên mặt Lôi Âu hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng quay về Lôi Lạc bên người dữ tợn hét: vâng vâng. Đồng dạng là bị dọa đến kinh hồn, Lôi Lạc vội vàng đứng dậy, sau đó liền cút nhanh ra khỏi phòng. Nhìn Lôi Âu chuyển trong nháy mắt trở lên cực kỳ hòa thuận, Nhác Phi cười khổ lắc đầu: lão già này quả thật là tên cường hèn nhát. Ai, đấu hoàng cường giả, trời ơi, Tiêu Viêm này lại có thể quen với loại siêu cấp cường giả, khó có trách có gan tới đế đô. Trong lòng thở dài một hơi, Nhã Phi nhìn bóng sau lưng to lớn người kia, càng hiểu được người này là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Từ ghế đứng lên, Nhã Phi cung kính nhìn Hải Ba Đông khiếp sợ nói: tiên sinh quen biết đại trưởng lão, tên phế vật đó hắn còn chưa có chết à? Hải Ba Đông chậm rãi ngồi tại ghế, xuất ra một câu khiến cho thân thể Lôi Âu đang nằm trên mặt đất dâng lên một trận co quắp. Lời nói bưu hãn này của Hải Ba Đông đồng dạng khiến cho Nhã Phi có chút xấu hổ, thấp giọng nói: đại trưởng lão hết thảy an hảo, không biết danh quý của lão tiên sinh là gì, nếu gặp tên phế vật kia cùng hắn nói một tiếng. Nói Hải Ba Đông ta còn chưa có chết, hắn tự nhiên sẽ biết. Hải Ba Đông thản nhiên nói: vâng. Nghe vậy, Nhã Phi chỉ đành cung kính đáp lời, hai tay dao động có chút có vẻ không biết làm sao, khóe mắt đột nhiên liếc qua phiên biến mặt ngoài tím bẩn, vội vàng cầm lấy muốn đem trở lại. Dựa theo quy củ của phòng đấu giá, đấu hoàng cường giả cơ hồ là hưởng thụ đến một loại ưu đãi cực kỳ to lớn. Nhìn cử động của Nhã Phi, Tiêu Viêm mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng Hải Ba Đông nói: là sao Hải lão, người này tiểu lữ hoa cũng không phải tình nhân của ngươi, ngay cả điểm ấy cũng muốn thay làng tính sao? Bĩu môi, Hải Ba Đông bất đắc dĩ nói. Lời này của Hải Ba Đông vừa ra khỏi miệng, mặt Nhã Phi có chút hồng nhuận một điểm, lắm tay tạp phiến tím bầm, chầm chờ một lúc rồi gọi một thị nữ lại, phân phó đem kim tệ trong tạp phiến lấy ra. Chỉ bất quá lúc gần đi đã dặn dò đem giá hạ đi một nửa. Hắc, tiểu lữ hoa ngược lại rất biết cách làm người. Mặc dù thanh âm của Nhã Phi phi thường nhỏ, bất quá như cũ bị Hải Ba Đông thu vào trong tai, lập tức lộ ra một điểm. Hiển nhiên đối với cử chỉ này của làng hơi có chút hảo cảm. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn mỹ lệ khuôn mặt của Nhã Phi đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên hỏi: được rồi, ngươi có thể trao giúp ta, tại phòng đấu giá có vật gì có thể hồi phục linh hồn lực hay không? Hồi phục linh hồn lực lượng? Nghe vậy Nhã Phi ngừng lại, chợt nhíu mày nói: loại đồ vật này tuyệt đối là kỳ vật, để ta tra xem. Nói rồi nàng xoay người tiến đến một chỗ sau giá sách, sau đó tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng ôm một bộ phận quyển sách đi ra, cẩn thận tra xét một hồi, lắc đầu tiếc nuối: xin lỗi, có thể khôi phục linh hồn lực lượng đó quá thực là rất hiếm thấy. Ta đã tra qua cố tồn kho phòng đấu giá chúng ta một năm cũng không thu thập được loại bảo vật này. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, vẻ mặt có chút u sầu ngồi trên ghế. Nhìn bộ dáng thất vọng của Tiêu Viêm, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng vẫn là lực bất tòng tâm. Thời gian chậm rãi trôi đi, đúng lúc sắp hết trung cũng là lúc một cái cửa mở, cái bóng dáng thảm thương của Lôi Lạc mới chợt vọt tới, liền đem đồ vật trong lòng mấy người kia là cái hộp ngọc cẩn thận đặt trên mặt bàn run rẩy nói: đại nhân, tất cả dược tài ngài muốn đều ở chỗ này, không một chút hư hao. Nhìn hộp ngọc này, trên khuôn mặt Hải Ba Đông xẹt lên một tia hỉ ý, cẩn thận mở ra, sau đó tiếu mị cười đưa cho Tiêu Viêm, vội vàng nói: kiểm tra một chút, nhìn hay xem đúng là loại dược tài này hay không. Đánh giá cẩn thận một phen, sau đó dưới ánh mắt nhìn kỹ khiếp đảm kinh hãi của hai tên Lôi Âu Lôi Lạc, có chút gật đầu: ân, không thành vấn đề. dược tài bảo tồn rất tốt, niên phần cũng rất sung túc. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tiêu Viêm xác nhận, Hải Bá Đông thở dài một hơi, xoay người về phía Lôi Âu, âm thanh lạnh lùng nói: cút đi, mặc khác, ta xem Lữ Hoa Tử thấy rất thuận mắt, trở về cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn phế vật kia nói một tiếng. Một chữ trong kiểm soát trưởng lão có thể bỏ đi được rồi. Nghe vậy, miệng của Lôi Âu hiện lên một trận co quắp, cúi đầu sau đó cùng Lôi Lạc chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Đồ vật cũng tới tay, chúng ta đi thôi. Đem hộp ngọc thu hảo, Hải Bá Đông cười nói. Tiêu Viêm có chút gật đầu và muốn cùng Nhã Phi nói lời từ biệt. Một gã thị nữ bước nhanh đến, quay về Nhã Phi cung kính nói: Nhã Phi, Nạp Lan tiểu thư có việc muốn gặp người. Nạp Lan, Nạp Lan Yên Nhiên. Hai chữ này cơ hồ thuộc về cấm từ trong lòng Tiêu Viêm, khiến hắn có chút sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt hắc ám xuống. Chương 274: Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nghe thị nữ thông báo, Nhã Phi cũng là có chút sửng sốt, chợt quay đầu nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, trong nháy mắt âm trầm xuống nói: Bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy, Nạp Lan Yên Nhiên, thị nữ kia cung kính trả lời. Làng kiếm tác có chuyện gì? Nhã Phi hơi nhíu mày, nhẹ giọng lỉnh lon, thở dài một hơi nhìn về phía Tiêu Viêm áy náy. Xin lỗi. Đi thôi, đây là công tác của ngươi, ta không có khả năng trách ngươi. Cười cười, vẻ mặt âm trầm trên khuôn mặt Tiêu Viêm tán đi một ít, xua tay nói: Ngươi có lẽ hiện tại cũng không muốn gặp làng, vậy trước tiên ở nơi này chờ một chút, làm ta hỏi rõ làng đến có chuyện gì, rồi sẽ đem các người đi ra ngoài. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi tại trên người của Tiêu Viêm cùng Hải Bá Đông lạnh nhạt, không nói gì, đảo qua thử dò xét. Cũng tốt, thoáng trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm gật đầu. Hiện tại hắn còn không nghĩ cùng người phụ nữ kia gặp mặt quá sớm, cho nên nhất thời không cự tuyệt đề nghị của Nhã Phi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Nhã Phi thở một hơi, nói nhỏ bên tai thị nữ, làm cho làm biết phải chiều cố hai người, rồi sau đó nhanh chóng bước khỏi phòng. Ngươi cùng Lạp Lan Yên Nhiên có mâu thuẫn? Nhìn bóng lưng biến mất tại phía sau cửa, Hải Bá Đông bưng chén trà biến thành băng kia lên, thoáng có chút kinh ngạc nói: Tiêu Viêm gật đầu, chậm rãi ngồi ở ghế, sắc mặt không đẹp cho lắm. Chẳng lẽ ngươi lần này lên Vân Nam Tông đó là cùng làng có liên quan? Liếc thấy sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút khó coi, Hải Bá Đông ngẩn ra kinh ngạc nói. Lần này Tiêu Viêm không có trả lời, bình tĩnh hớp nước trà, trong con người híp lại, ánh mắt sắc nhọn thoáng lóe ra. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, đã biết chút ít đáp án, Hải Bá Đông cũng không tiếp tục hỏi tới, chậm rãi lắc đầu. Xem ra Tiêu Viêm cố ý muốn lên Vân Nam Tông, hắn có chút rõ ràng, bất quá sự tình như cũ cho hắn có chút mê hoặc. Người phụ nữ tên là Lạp Lan Yên Nhiên kia đối với Tiêu Viêm tuyệt cùng là cái gì, lại có thể khiến tên định lực bất phàm như hắn thậm chí tình nguyện cùng với loại đại quái vật như Vân Nam Tông xảy ra quan hệ bất hòa? Rõ ràng là tại Gia Mã Đế Quốc cùng Vân Nam Tông bất hòa là chuyện rất ngu xuẩn. Ồ, được rồi, ngươi tìm kiếm đồ vật hồi phục linh hồn lực lượng để làm cái gì? Linh hồn bị thương? Không có, ở trên vấn đề lại tiếp tục dây dưa, Hải Bá Đông đột nhiên nhớ tới vật phẩm Tiêu Viêm lúc trước muốn mua, lập tức nghi hoặc hỏi thăm. Lông mày nhỏ khẽ chớp động rất nhỏ, như quyết định lựa chọn cái gì. Tiêu Viêm chậm rãi hớp nước trà, trong lòng cấp tốc di chuyển một lát, bình tĩnh nói: Lần trước sau khi vật lộ hỏa liên xuất lại, để lại cho ta di chứng. Ồ, đồ vật kia quá kinh khủng, có điểm di chứng chính thật ra là chuyện trong dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, Hải Bá Đông không có chút nào hoài nghi, dù sao uy lực của vật lộ hỏa liên kia thực sự là có chút quá kinh khủng. Ánh mắt đại Tiêu Viêm bên cạnh Quách Tảo khẽ cau mày nói: Nghiêm trọng không? Cố gắng làm cho mình giống như ngày thường, Tiêu Viêm nghiêng mắt nhìn Hải Bá Đông một cái nói: Không phải là rất nghiêm trọng, bất quá không phải thương thế bình thường, bởi vì ta muốn tìm kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng, nếu tìm được thì đối với ta rất nhanh hồi phục. Nghe được câu trả lời của Tiêu Viêm thoáng có chút mơ hồ, Hải Bá Đông nhướng mày, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì. Môi có chút mấp máy một chút, bất quá cũng không nói cái gì nữa, có chút gật đầu rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà, chậm mặt uống. Nhờ mặt nước của chén trà phản xạ, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy phản ứng của Hải Ba Đông. Bàn tay nắm chặt chén trà có chút thư giãn, chậm rãi nhấp một miệng trà, thập ướt, yết hầu có chút khô khốc, thở ra một hơi thật dài. Trong phòng, theo hai người trầm mặc, hào khí từ yên tĩnh xuống tới, thị nữ canh giữ một bên kia cũng là lơm lớp lo sợ, không dám lên tiếng quấy rầy. Ngay khi cấp cho hai người đổi lại trà, đều là cực kỳ cẩn thận, không dám làm ra lừa điểm tiếng vang. Hào khí an tĩnh rằng co chừng nửa giờ, một trận tiếng bước chân dồn dập mà thanh thúy từ giữa cửa vang lên. Chợt dáng người yểu điệu của Nhã Phi cũng là xuất hiện tại tầm mắt của hai người. Nàng đi rồi, chén trà cầm trên tay chậm rãi đặt xuống, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Ừ, đi vào trong phòng, Nhã Phi đối với Nha Hải Ba Đông vẫn bưng chén trà kia cung kính gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, ngón tay thon nhẹ nhàng di chuyển trên mặt bàn, một lát sau mới tại trong ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Viêm cười. Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi thực sự rất muốn cái loại kỳ hảo có thể khôi phục được linh hồn lực lượng sao? Ừ, rất muốn. Trong lòng nhảy lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhã Phi, nhẹ giọng nói. Trong phòng đấu giá có ư? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta có thể nỗ lực cho cái giá các ngươi hài lòng. Kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng cực kỳ hiếm thấy, quanh quẩn phòng đấu giá tức đặc ý chúng ta đây có lượng trao đổi cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng là cực nhỏ thu thập loại vật này. Nhã Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy ý của ngươi là? Tiêu Viêm khẽ cau mày nói. Phòng đấu giá thước đặc ý chúng ta đích xác không có. Bất quá theo như ta được biết, một gia tộc trong Gia Mã Thánh Thành có được một gốc thực vật kỳ dị tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Loại dễ cây này để luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ huyền ảo, mà loại vật chất lỏng này đó là một vật hồi phục linh hồn lực tương đối tốt nhất. Nhã Phi cười khổ nói. Ồ, thật sự. Nghe vậy, trên gương mặt của Tiêu Viêm trong nháy mắt hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng nói. Gia tộc nào thế? Trên mặt Nhã Phi hiện lên một chút cười khổ, bộ dáng ấp a ấp úng có chút chần chờ, nghi hoặc nhìn về mặt của Nhã Phi như vậy. Tiêu Viêm sửng sốt, chợt làm như nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt từ từ âm trầm nói. Người sẽ không nói chính là Lạp Đan gia tộc đó chứ? Đích thực là bọn họ. Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu, gật đầu. Cái loại bảo bối này sợ rằng cho dù người nào đều phải hào hào cất giấu kỹ, kể cả bỏ đi duyên cớ ta đối với bọn họ chán ghét. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là Ban gia tộc lại đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên kia bán cho ta sao? Tiêu Viêm xoa cái trán, thấp giọng nói. Chẳng lẽ phải làm cho ta mạnh mẽ cấp đoạt? Bất quá nếu là thực sự là bất đắc dĩ, người nào cho phép ngươi cấp đoạt? Lạp Đan gia tộc chính là cùng thức đặc ý gia tộc chúng ta nổi danh tam đại gia tộc. Hơn nữa, Lạp Đan gia tộc thật là mấy người tốt, đều tại quân đội đế quốc có địa vị rất cao. Nói về khoản trình độ phòng vệ xâm nghiêm, tuyệt đối không kém hơn so với thức đặc ý gia tộc chúng ta. Tuy nói ngươi có Hải Ba Đồng lão tiên sinh trợ giúp, có thể tưởng tượng phải từ trong phòng ngự của Lạp Đan gia tộc kia thuận lợi đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiền bắt được tới tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng không còn chút máu của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi sảng giọng nói. Nếu là cuối cùng một cái cũng không tốt, bọn họ làm thành cá chết trong lưới, đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên làm hỏng, vậy ngươi không phải làm không công sao? Ta lại muốn được Thất Huyễn Thanh Linh Tinh hoàn hảo, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khẽ cau mày nói. Lão gia chủ Lạp Lan gia tộc tại mấy năm trước từng cùng một đầu ngũ giai ma thú tên là Lạc Thiết Độc Ấn mãnh độc kịch độc vô cùng chiến đấu, mặc dù cuối cùng cũng đem nó đánh chết, bất quá bất hạnh lại bị cắn một phát sau lưng, đem một loại độc tố kinh hồn tán đạp lạc độc tập trung vào trong cơ thể. Người tinh thông luyện dược, nói vậy người hẳn biết được sự lợi hại của độc tố này. Tại trong ghi chép ghi lại cũng không ít lục giai ma thú bị lạc độc ấn mãnh vượt cấp mà độc chết, Nếu không phải bởi vì số lượng thực sự rất thưa thớt không cần nói đến, sợ rằng trên đấu khí đại lục rất nhiều cường giả đã ở dưới loại độc tố này. Hoảng sợ biến sắc, Nhã Phi cười cười, chính là đột nhiên lên tiếng về chuyện cùng Thất Nguyễn. Thanh linh tên kia không hề liên quan. Loại vật kia đích xác rất độc, bất quá cái này tựa hồ không cùng với cả Thất Nguyễn thanh linh tiên quan hệ lớn. Nghe được cái tên là Thiết Độc Ấn Mã, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng là có chút biến đổi, chợt phép phải người nói: "Người hãy nghe ta nói hết được không?" Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi tiếp tục nói: "Mấy năm nay nhờ vào đấu khí mạnh mẽ, Nạp Lan lão gia tử vẫn là có thể áp chế độc tố, bất quá theo tuổi ngày càng tăng, độc tố bắn ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Tại lửa tháng trước, lạc độc vẫn ẩn lấp trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mà dưới loại bộc phát này, Nạp Lan lão gia tử thực lực đối phương cấp bậc cũng là hoàn toàn ngã xuống. Hiện tại Nạp Lan gia tộc đều loạn thành một đoàn, chung quanh đều tìm kiếm luyện dược sư ra tay cứu viện." Tìm kiếm luyện dược sư, lấy quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên, không phải có thể trực tiếp mời đan phương cổ hà tới hay sao? Lấy luyện đan thuật của hắn, còn cái gì độc không thể hóa giải? Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Đã mời nhưng ngay cả cổ hà cũng không có biện pháp thanh trừ lạc độc. Cái loại độc tố này, nhân tiện giống như là tên của nó như nhau, ẩn thật sâu vào trong kinh mạch, thậm chí là cốt tủy. Bất cứ đan dược gì cũng khó có thể đem nó che thanh trừ." Lắc đầu, Nhã Phi cười khổ nói: "Ngay cả cổ hà cũng không có biện pháp." Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời kinh dị nói: "Ừ." Gật đầu, Nhã Phi trầm ngâm nói: "Bất quá mặc dù cổ hà không thanh trừ được độc tố, nhưng lại nói một cái biện pháp, đó là khống chế ngọn lửa đi vào thân thể của Lạp Lan gia tử, sau đó dùng nhiệt độ cao đem lạc độc trong cơ thể bài trừ. Đáng tiếc, việc này cần có một cái điều kiện tiên quyết tối trọng, đó là ngọn lửa phải là dị hỏa. Cho nên hiện tại Lạp Lan gia tộc cũng là gia giáo tiền cực cao, khắp nơi chiêu dụ luyện dược sư có được dị hỏa. Bất quá đáng tiếc, không có bất cứ thu hoạch gì. Cho dù là bọn hắn đã mở ra phần thưởng khổng lồ, là cho dù chúng ta thước đặc nhĩ gia tộc cũng phải đỏ mắt. Được rồi, tại trong phần thưởng khổng lồ đại giới đó có gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên kia." Nhã Phi than thở: "Ai có thể đem Lạp Lan lão gia tử kia chữa cho tốt, liền có được gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Gần đây đã có rất nhiều luyện dược sư đi thử, đáng tiếc đều là thất bại không ngoại lệ. Lúc trước Lạp Lan Yên Nhiên tìm ta, đó là muốn ở trong phòng đấu giá hỗ trợ tuyên truyền một chút, xem có hay không kiếm được luyện dược sư có được dị hỏa. Có lẽ ngươi có thể đi thử một chút, dù sao chuyện lúc đầu của ngươi cùng Lạp Lan lão gia tử cũng không có quan hệ quá lớn, thậm chí ở phía sau còn lại là nổi giận đem Lạp Lan Yên Nhiên đuổi ra ngoài cửa vài lần, mặc dù cái này cũng không phải là mãi mãi." Nhã Phi dừng ở Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, trầm mặc không nói. Chương 275, Huân Nhi. Nhìn Tiêu Viêm nam lâm vào trầm tư, bàn tay chậm rãi gõ nhịp lên trên mặt bàn, Nhã Phi thoáng có chút khẩn trương. Nạp Lan lão gia tử là người đứng đầu của gia tộc. Tại mấy năm nay khi hắn nắm quyền thì quan hệ với tước đặc nhĩ gia tộc có chút tốt đẹp. Một khi lão chết đi, sợ rằng sự hợp tác cũng sẽ lâm vào ngưng trệ. Loại tổn thất này chắc chắn không nhỏ. Đương nhiên, Nhã Phi tự nhiên không có khả năng mong đợi năng lực của Tiêu Viêm có thể khu trục độc trong cơ thể của Nạp Lan lão gia tử. Tuy nói, hôm nay trải qua lịch lãm, Tiêu Viêm đã khác xưa, nhưng dị hỏa hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhã Phi không cho rằng Tiêu Viêm có thể nắm trong tay hắn như thế để xem phản ứng của Tiêu Viêm, hoặc là muốn ngầm mời vị thần bí sư phụ kia của Tiêu Viêm ra tay. Đã kiến thức qua người kia lúc trước tại Ô Tản Thành lộ ra một chút thực lực khủng bố, Nhã Phi càng cảm giác được người kia thần bí và sâu không thể lường. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, Lạp Lan lão gia tử tuy có chút hơi tàn, nó không chừng có thể cứu trở về. Mặc dù ta chưa thử qua bao giờ, nhưng theo biện pháp của cổ hòa, ta nghĩ hẳn là sự tình rất nguy hiểm. Đưa dị hỏa tiến vào trong cơ thể người khác, chỉ cần dược sư khiến cho lửa có chút sơ ý hoặc sát ý, có lẽ Lạp Lan lão gia kia chỉ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Như vậy người còn đề nghị ta đi thử, phải biết rằng ta không nắm chắc với tình huống của chính mình với Lạp Lan Yên Nhiên còn có thể kiềm chế được tâm tình của mình. Tiêu Viêm rốt cuộc chậm rãi nói. Nhã Phi cười khổ gật đầu. Đích xác là nguy hiểm, bất quá Lạp Lan gia tộc cũng không còn biện pháp. Lạp Lan lão gia tử có lẽ không xong rồi. Ngươi là muốn đi thử xem? Dừng lại trên người Tiêu Viêm, con mắt của Nhã Phi thoáng vui mừng. Chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng như vậy, vị thần bí lão sư kia cho dù không ra mặt chữ thì ít nhất cũng âm thầm chỉ điểm cho đồ đệ việc chữa khỏi cho Lạp Lan lão gia, cơ hội lớn hơn rất nhiều. Ta cần phải có nhánh thất huyễn thanh linh tiên kia. Tiêu Viêm chép miệng, một lát sau khẽ cau mày nhẹ giọng nói. Chẳng qua ngươi ở đây có cái đạo cụ nào có thể thay đổi dung mạo? Ngươi biết ta cùng Lạp Lan gia tộc có chút không ổn, nếu để cho bọn họ nhận ra thân phận, chỉ sợ không có khả năng cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như là khu độc của Lạp Lan gia tử. Ai, thật là phiền toái. Nhìn Tiêu Viêm cau mày có vẻ không thể kiên nhẫn, Nhã Phi suy nghĩ rất nhanh, sau đó gật đầu cười. Đặc thù đạo cụ thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy, nhưng ở trường đấu giá chúng ta vẫn còn tồn trữ một cái. Nói xong vứt tay vẫy cho thị lữ nói nhỏ mấy câu vào tai. Nghe được Nhã Phi phân phó, thị lữ cung kính gật đầu cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài. Vài phút sau, tay cầm cái hộp gỗ tinh xảo vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Tiếp nhận hộp gỗ, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, nhất thời lộ ra bên trong đồ vật tựa như da mặt người, thoáng có chút vài phần kỳ dị. Ngón tay của Tiêu Viêm cẩn thận cầm nó đặt nhẹ lên trên lòng bàn tay, một mảnh lạnh cóng bạc như cánh ve, như là không có. Đây là một loại dùng băng tằm của băng sơn tuyết tằm chế thành, trải qua cao cấp tự nhiên cẩn thận điêu khắc thành hình. Tấm da mặt này đã được ướp tác trên mặt người, chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia. Nhã Phi cười nói tiếp. Cái da mặt băng tằm này ở đấu giá thước đặc nghĩ chúng ta là hàng cao cấp, nếu đem đấu giá tuyệt không dưới 30 vạn. Lần này miễn phí tặng cho ngươi, coi như là đừng vội vàng cự tuyệt. Nếu ngươi có thể chữa cho Lạp Lan gia tử, thước đặc phòng đấu giá chúng ta cũng đạt được chỗ tốt hơn xa so với 30 cái vạn kia, coi như là ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu, không có miệng cự tuyệt, ngẩng đầu lên, bàn tay mở ra da mặt bằng băng tằm, sau đó nhẹ nhàng áp dán lên mặt. Ngay lập tức một cỗ lạnh lẽo chậm rãi chạy từ trên mặt vào cơ thể. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác chính mình ngũ quan lúc này có chút nhích động. Đứng một bên, Nhã Phi nhìn khuôn mặt kia dần trở lên bình thường, hé miệng cười, lấy ra một gương thủy tinh đặt trước mặt Tiêu Viêm, cười nói, hiệu quả cũng không tệ chứ. Mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt trong gương cùng trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau, khẽ sửng sốt, mang theo vài phần kỳ dị gật lòng. Tuy nói cường giả có thể cảm nhận được khí tức của đối phương, chẳng qua người rất ít tiếp xúc với người Lạp Lan gia tộc. Lần đó Lạp Lan Yên Nhiên vội vàng từ biệt, 3 năm sau hẳn cũng không thể nhận ra khí tức của ngươi. Cho nên có da mặt bằng băng tằm này, chỉ sợ không bị đối phương dò xét, chắc hẳn khó có thể phát hiện người ngụy trang. Nhã Phi cười nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, bàn tay chậm chạp sờ lên lớp da băng tằm trên khuôn mặt, sau đó một lúc lâu miễn cưỡng nói, ta thử đến xem sao đã, nếu có thể đem độc tố khu trừ thì thuận tiện, Nhưng ta cũng nói rồi, đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thời điểm nào đó ta tâm tính không thuận, bàn tay run lên, đem lão gia hỏa kia đốt thành tro, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nghe được câu cuối, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta giúp người viết một phong thư tiến cử, có nó khi tiến vào Lạc Lan gia tộc cũng giảm bớt vài phần thẩm tra gây gắt. Ân phiền toái, Tư Viên gật đầu cười, xoay người lại trên mặt bàn, rút ra một trang giấy trắng tinh xảo. Bàn tay của Nhã Phi cầm ngọn bút, thân thể mềm mại khom người, ép chặt thành một đường cong mê người, mặt cười chăm chú, tà tà viết lên giấy trắng. Sau một lúc lâu thoải mái thở ra một hơi, cầm phong thư tín cử đưa cho Tiêu Viêm cười. Tiêu Viêm đệ đệ, đừng để cho tỷ tỷ ta mất mặt, đây là lần đầu tiên ta tín cử người đó. Cứ hy vọng đi, Tiêu Viêm ậm ừ cười tiếp nhận phong thư đáp lời Nhã Phi. Phiền toái ngươi rồi, kế tiếp sự tình giao cho ta đi. Ân, phòng đấu giá nhiều người như vậy, giữ thân phận bí mật cho ngươi, ta không thể tiễn ngươi ra. Nếu như cần hỗ trợ cái gì, cứ đến thước đặc nghĩ phòng đấu giá tìm ta, ta sẽ hỗ trợ toàn lực. Nhã Phi mỉm cười nói. Cười cười gật đầu, Tiêu Viêm không chần chừ, vừa giơ giơ tay chào, vừa quay người bước ra cửa. Tiểu Lữ Oa, nếu tên phế tài thước đặc nhĩ đằng sơn hỏi đến ta, người nói chờ ta thời gian sẽ đi gặp hắn, khỏi phải khiến hắn cứ như người điên tìm tung tích của ta khắp nơi. Quầy quải đứng dậy, Hải Ba Đông liếc mắt nhìn Nhã Phi nhàn nhạt nói, vâng lão tiên sinh. Nghe vậy Nhã Phi sửng sốt, cười khổ gật đầu, không biết đối phương cùng đại trưởng lão đến tuột cùng là quan hệ gì, làm chỉ có thể nhận lời mà thôi. Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cửa, Nhã Phi trầm ngâm một chút, sau đó tại cánh cửa khác đi ra ngoài. Một gã đấu hoàng xuất hiện tại đặc tước phòng đấu giá, loại đại sự này phải báo cho nội bộ gia tộc, đương nhiên trong bản báo cáo có tên Lôi Âu tự nhiên là không thể thiếu, phải yêu cầu trách cứ một phen. Tại cửa thước đặc nhĩ phòng đấu giá, Tiêu Viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người qua lại chậm rãi một hơi, ngẩng đầu nhìn vị trí trung tâm của thành. Nơi đây là một trong tam đại gia tộc Gia Mã Đế Quốc, chủ địa của Lạc Lan gia tộc. Đi thôi, hai tay áo thu vào. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, sắc mặt bình thường, hướng tới tòa nhà gia tộc khổng lồ trước kia, có thể là nhà của hắn, chậm rãi bước vào. Tọa lạc tại Gia Mã Đế Quốc cùng phụ cận biên giới hai đế quốc, học viện danh chấn từ xưa lặng lặng đứng sừng sỡ. Nơi ở nơi đây tản ra tang thương cùng với phong cách cổ xưa, tuy vẻ bên ngoài học viện không có đến nỗi chấn nhiếp kẻ khác kinh sợ, nhưng thanh danh cùng với thực lực hùng hậu của nó, cho dù là tam đại đế quốc cũng phải nhượng ba phần, không dám có chút bất kính. Trong học viện từ xưa đến nay hội tụ đệ tử bốn phương tám hướng, những người này tại gia tộc được cho là thiên phú, người thường trong miệng được gọi là thiên tài. Nhưng thiên tài ở cái nơi này chất chứa thiên tài, cho nên gia tộc nào có thể ngạo thị thiên phú đến nơi may ra miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi. Tại thời gian nhận tân sinh, trong lễ nhập học, vị lão nhân nhìn có vẻ mệt mỏi, ngáy ngủ giống như lão nhân tiến vào quan tài, có nói chỉ ngắn ngủi hai câu. Mặc kệ các ngươi trước là thân phận gì, tới nơi này các ngươi chỉ là học viên của Già La Mộc Viện, thân phận toàn bộ giống nhau. Trong học viên đánh nhau hay quyết đấu, chỉ cần không tai nạn chết người ta không quan tâm, nhưng là ai dám mượn lực lượng gia tộc đến đây trả thù, đến bao nhiêu Già La Mộc Viện thu bấy nhiêu. Lão nhân kia đột nhiên thấu phát khí thế, chỉ ngắn ngủi mấy câu đã khắc sâu vào trong tâm của đệ tử. Nơi này là rồng, các ngươi phải cuộn, là hổ, các ngươi phải nằm. Trên ngọn núi hẻo lánh, vắng vẻ của học viện, vách núi dốc đen xì, thân ảnh của thiếu nữ quần xanh áo nhạt ưu nhã đứng đó, nghênh đón từng cơn gió nhẹ, một mảnh sợi tóc đen tuyền buông xuống theo chiều gió chậm rãi phất phới. Hình dáng của thiếu nữ ẩn lộ ra đường cong hoàn mỹ. Thiếu nữ còn mắt xa xăm nhìn về hướng đông bầu trời, trầm mặc không nói, giống như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần. Trầm mặc một hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe làm người ta cảm giác kỳ dị như gột rửa. Ra đi. Theo thanh âm của thiếu nữ, một thân ảnh xanh biếc quỷ dị từ phía sau cây đại thụ bước ra, cung kính nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía hắn, quỳ gối xuống nói: "Tiểu thư." Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra vẻ mặt ngọc tinh xảo như tuyệt luân, rõ ràng là huân nhi đang ở trong Già Lam học viện. "Tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã quay trở lại Già Mã đế đô."